Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cố Ninh tìm cái ẩn nấp địa phương, xác định không có người lúc sau mới tâm niệm vừa động về tới không gian. Cố Ninh nhìn trên cửa mặt thái cực, sau đó duỗi tay hướng trái ngược hướng cũng chính là màu đen kia một bên bắt qua đi. Sau đó giơ tay nhìn một chút thời gian, buổi tối 6:00, tay nàng ấn tới cửa đem, nhẹ nhàng một áp, kim quang xẹt qua, Cố Ninh liền đến chính mình quen thuộc phòng ngủ. Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu xem trên tường đồng hồ. Đồng hồ chỉ hướng thời gian là buổi sáng 8:00, Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Không phải nói muốn ngủ nướng còn làm ta không cần kêu ngươi sao? Như thế nào liền dậy? Cố mụ mụ vừa lúc từ phòng bếp bưng một chén mì ra tới liền nhìn đến Cố Ninh từ phòng đi ra. Lại có chút kinh ngạc nhìn Cố Ninh trên người vận động phục nói. Ngươi như thế nào đem như vậy cũ quần áo lại nhảy ra tới mặc vào? Ăn mặc thoải mái, Cố Ninh nói thẳng đến toilet. Ta ba đâu? Cố Ninh từ toilet ra tới liền trực tiếp ngồi xuống cái bàn biên bưng lên trên bàn mặt liền từng ngụm hướng trong miệng đưa. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác nàng mấy ngày nay đặc biệt dễ dàng đói. Sức ăn rất lớn. Ở mặt thế giữa trưa ăn hai cái bánh mì trên cơ bản chính là ở vào đói khát trạng thái. Nàng ngửa đầu cầm chén nước lèo cũng tất cả đều uống lên. Mới cảm giác được có điểm chắc bụng cảm, nhưng là còn chưa đủ. Cố Ninh cảm giác chính mình hiện tại việc muốn làm nhất chính là từng ngụm ăn thịt. Ta ba đâu? Cố Ninh hỏi còn ở trong phòng bếp bận rộn cố mụ mụ. Nằm trên giường còn không có lên đâu. Cũng không biết là làm sao vậy. Ngày hôm qua nửa đêm đột nhiên nói đầu gối đau lợi hại. Nửa buổi tối không ngủ, cố mụ mụ lo lắng nói. Cố Ninh sắc mặt hơi đổi. Sau đó đi đến cố ba ba phòng ngủ. Nhẹ giọng đẩy cửa ra đi vào đi. Cố Ninh nhẹ chạy bộ đến mép giường. Nhìn trên giường nằm phụ thân. Cố Tư Nguyên đã 46 tuổi, đang nằm ở trên giường ngủ đến chính thục, ngực hơi hơi phập phồng. Trên đầu của hắn đã sinh một chút đầu bạc, tuy là trong lúc ngủ mơ, hắn lại như cũ hơi hơi nhíu lại lông mày. Hắn làm 20 năm lão sư, làm thầy kẻ khác, vẫn luôn cấp Cố Ninh nhân sinh làm thực tốt tấm gương. Ở nàng hoang mang thời điểm giúp nàng chỉ dẫn phương hướng. Cố Ninh khó có thể tưởng tượng nếu mất đi hắn sẽ là một loại cái dạng gì thống khổ. Nàng cũng không dám tưởng. Cố mụ mụ nói hắn đêm qua đầu gối đau. Ở mặt thế thời điểm, hắn cũng là đầu gối vị trí bị thương. Cố Ninh không xác định này giữa hai bên có phải hay không có điều liên hệ. Nhưng là tâm tình lại không khỏi càng thêm trầm trọng. Cố Ninh ở mép giường ngồi một hồi lâu. Nàng đứng lên thời điểm trong ánh mắt lập lòe nào đó kiên định quang mang. Sau đó nhẹ bước đứng dậy rời đi. Cùng cố mụ mụ nói chuyện. Công đạo hảo nàng muốn tiếp tục ngủ. Khả năng sẽ không lên ăn cơm trưa. Sau đó trở lại phòng ngủ. Đem cửa phòng khóa trái. Trước khi đi trước nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ treo tường. 8:30 phân, trở lại không gian Cố Ninh chuyện thứ nhất chính là đem kim sắc kim đồng hồ lại lần nữa bát hướng màu trắng bên kia, sau đó mở cửa, về tới mặt thế, hiện tại đã là 9 tháng, ban đêm phong mang theo một tia hàn ý, Cố Ninh nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua. Đồng hồ điện tử thượng biểu hiện 6:15 phân, nàng thở ra một hơi, mặt mày tràn đầy kiên định. Cố Ninh, có cái tin tức tốt, Phương pháp đại thật ra nhìn đến Cố Ninh liền đón lại đây. Vẻ mặt kinh hỉ nói, tìm được rồi. Cố Ninh vừa định hỏi cái gì tìm được rồi, lại nháy mắt phản ứng lại đây. Vội vàng hỏi nói, ở nơi nào? Phương pháp chỉ cái phương hướng. Cố Ninh thiếu mục nhìn lại, quả nhiên thấy được kia chiếc lại quen thuộc bất quá màu vàng chung ba xe. Cố Ninh hít một hơi thật sâu, sau đó hướng bên kia phương hướng chạy tới. Phương pháp theo sát sau đó, Trang Thần đem cửa xe khóa kỹ, cũng theo đi lên. Chung ba người trong xe đang ở lo lắng sốt ruột lo lắng lúc sau đoạn đường. Bọn họ một đường lại đây thập phần không thoải mái, mà hiển nhiên kế tiếp lộ sẽ càng thêm khó đi. Gia tử, ta vừa mới nhìn đến trước kia cái kia kêu phương pháp cảnh sát, tưởng du đóng lại cửa sổ sau đó. Cùng Lục gia tử nói, ai? Lục gia tử chính cau mày ở một cái vở thượng viết vẽ tranh kế hoạch lúc sau lộ tuyến cung ân. Bài, nghe được Tưởng Du nói cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Tưởng Du nói, chính là trước kia Cố Ninh mang về tới cái kia cảnh sát. Lục gia tử nghe được Cố Ninh tên, trên tay bút hơi hơi một đốn, ngay sau đó liền khôi phục như thường, hỏi. Nhìn đến hắn lại làm sao vậy? Chúng ta có thể tìm hắn đi mượn điểm ăn à? Tưởng Du đè thấp thanh âm nói, ta xem người khác khá tốt, chỉ cần hắn có, chúng ta lại đã mở miệng hắn nhất định sẽ mượn. Tưởng Du nói âm chưa lạc, chung ba xe cửa xe đột nhiên bị tạp vang. Đột nhiên lớn như vậy tiếng vang đem trong xe nguyên bản liền khẩn trương người đều khiếp sợ. Tức khắc chính là một mảnh mắng tiếng vang lên, Tưởng Du đôi mắt lại là sáng ngời, có thể hay không là phương pháp, nói xong, trên mặt lập tức liền mang lên vui sướng mỉm cười, sau đó đứng dậy đem chung ba xe môn mở ra tới. Đường môn mở ra trong nháy mắt, Tưởng Du trên mặt tươi cười đọng lại ở trên mặt. Trong ánh mắt bấy biện ra một loại khiếp sợ hoảng sợ giao tạp cảm xúc. Có vẻ nàng toàn bộ mặt bộ biểu tình thập phần quái dị. Lục gia tử chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn cửa xuất hiện người. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cố Ninh, không chỉ là bởi vì hắn nguyên bản cho rằng Cố Ninh đã chết mà hiện tại lại thấy đến nàng sống sờ. Sở đứng ở nơi đó mà cảm thấy khiếp sợ. Cố Ninh trên người phát sinh biến hóa cũng làm hắn có chút không phục hồi tinh thần lại. Cố Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp đi lên xe, một tay đem sững sờ ở nơi đó Tưởng Du đẩy ra, đứng ở lối đi nhỏ thượng, ánh mắt bay nhanh ở trong xe mọi người trên mặt xẹt qua. Đương những người đó thấy rõ đứng ở nơi đó một đầu tóc vàng người là ai lúc sau, mỗi người trên mặt biểu tình đều cực kỳ xuất sắc. Nhưng là Cố Ninh, đối bọn họ trên mặt bày biện ra tới xuất sắc khác nhau biểu tình không có bất luận cái gì hứng thú. Nàng ánh mắt ở trên xe tìm đệ nhất biến, lần thứ hai, đệ tam biến, không có, không có. Vẫn là không có. Cố Ninh cảm giác chính mình máu đều ở chảy ngược, xông thẳng tới rồi đỉnh đầu, thân thể lại như là bị ném tới rồi trong động băng, khắp cả người phát lạnh. Nàng đột nhiên một phen nhéo Lục gia tử cổ áo, ánh mắt xâm hàn, lạnh giọng chất vấn nói, ta ba mẹ đâu? Ta ba mẹ ở nơi nào? Lục gia tử bị Cố Ninh kia một đôi thiển sắc con ngươi nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ chính mình xương cùng thẳng thăng dựng lên, lại là trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Cố Ninh, ngươi trước bình tĩnh một chút, thấy tình thế không đúng. Phương pháp vội vàng tiến lên đây kéo lại Cố Ninh, đồng thời tay trái chống ở Lục gia tử trước mặt, sợ hắn sẽ đối Cố Ninh động thủ. Trang Thần ôm ngực đứng ở nơi đó, ánh mắt ở trong xe những người đó trên mặt đảo qua. Nhìn đến bọn họ trên mặt thập phần quái dị lại đều pha một tia chột dạ biểu tình. Hoặc nhiều hoặc ít đoán được chút cái gì. Ninh Ninh, ngươi ba ba mụ mụ ở nửa đường thượng đã đi xuống xe đi tìm ngươi đi. Ta chết cản đều không có ngăn lại. Là ta thực xin lỗi ngươi, ngồi ở hàng sau cùng Tưởng Nhạc Châu có chút áy náy nói. Ngồi ở hắn bên cạnh Lâm Mị Phượng túm hắn một phen bất mãn nói. Quan ngươi chuyện gì, đó là chính bọn họ muốn chết muốn sống muốn đi. Chúng ta khuyên cản cũng ngăn cản. Tận tình tận nghĩa, Cố Ninh đột nhiên nhìn về phía Lâm Mị Phượng. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, tận thế bùng nổ thời điểm ta lái xe đi đem các ngươi người một nhà cứu ra. Từ tang thi trong đàn đem ngươi lôi ra tới không ngừng một lần. Hiện tại ngươi cùng ta nói tận tình tận nghĩa. Cố Ninh ánh mắt ở những người đó trên mặt nhất nhất đảo qua. Ánh mắt vô cùng lạnh băng. Còn có các ngươi những người này. Ta lúc trước nên cho các ngươi đi tìm chết, nàng không có giống giận. Chỉ là vô cùng bình tĩnh mà lạnh băng nói. Không ai có thể nói được ra lời nói tới. Tuy rằng bọn họ cảm giác được bị vũ nhục, trên mặt như là bị Cố Ninh phiến một cái tát, nóng rát đau. Nhưng là bọn họ một câu phản bác nói cũng nói không nên lời. Bởi vì Cố Ninh nói mỗi một câu đều là sự thật. Lâm Mị Phượng còn tưởng cãi cọ, bị không thể nhịn được nữa Tưởng Nhạc Trêu giống lên một tiếng. Ngươi đủ rồi, câm miệng cho ta. Phương pháp nhìn những người đó, Cố Ninh trước nay đều không có nói với hắn quá cái gì. Hắn hỏi thời điểm cũng chỉ là một ngữ mang quá nói là thất lạc. Chính là lúc này hắn nhìn những người đó biểu tình cùng bọn họ trong miệng nói lại bỗng nhiên minh. Bạch cái gì? Hắn buông xuống nguyên bản giữ chặt Cố Ninh tay. Ánh mắt cũng trở nên lạnh băng lên. Một lúc sau một người tuổi trẻ nữ hài nhi nhỏ giọng nói. Cố Ninh, chúng ta không phải muốn cố ý bỏ xuống ngươi. Lúc ấy là Tưởng Du nói ngươi bị tang thi cắn. Cho nên chúng ta mới. Tưởng Du tức khắc luống cuống một chút. Sau đó nhìn Cố Ninh ủy khuất nói. Không phải Cố Ninh, lúc ấy ta là nhìn đến ngươi tay chảy thật nhiều huyết. Cho nên ta cho rằng, nhưng là ta căn bản là không có nói muốn bỏ xuống ngươi. Nàng đột nhiên bắt lấy Cố Ninh cánh tay, quan tâm nhìn nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nhưng là hiện tại này đó đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là ngươi ân toàn đã trở lại. Ninh Ninh ngươi biết không, mấy ngày này ta đều sinh hoạt ở bên trong cứu cùng thống khổ bên trong. Buổi tối cũng vẫn luôn ở làm ác mộng. Ta cảm thấy chính là ta hại chết ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Cố Ninh đem tay nàng ném ra, lạnh lùng nhìn nàng nói. Tưởng Du nháy mắt mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn Cố Ninh, hốc mắt nhanh chóng ngưng tụ một tầng sương mù, nước mắt lập tức liền từ nàng cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt chảy xuống dưới. Cố Ninh chợt vẫn luôn ôm ngực ở một bên không nói chuyện Trang Thần đột ngột xách một tiếng, lập tức liền đem ánh mắt mọi người đều ngưng tụ qua đi. Nàng cười như không cười nhìn Tưởng Du nói, thật là xem thế là đủ rồi, nàng cái gì cũng chưa nói. Lại vừa nghe liền biết bên trong trào phúng ý vị rất đậm ẩn đi. Tưởng Du khóe mắt chảy xuống nước, mắt lập tức liền từ chọc người thương tiếc trở nên có chút buồn cười lên. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Lục Gia Tử rốt cuộc mở miệng. Hắn hơi hơi nhíu lại mi, nhìn Cố Ninh tựa hồ có chút không thể nề hà, lại tựa hồ đang xem một cái ở vô cớ gây rối hài tử. Cố Ninh, ngay lúc đó tình huống, nếu ngươi thật sự đã bị tang thi cắn, làm ngươi lên xe, Như vậy chúng ta này một xe người đều không thể may mắn thoát khỏi. Trang thần lại lần nữa lên tiếng, mang theo châm chọc, cho nên các ngươi liền đem nàng ném xuống. Lục gia tử mày nhăn lại, có chút bất mãn nhìn Trang thần liếc mắt một cái, sau đó nói tiếp, nếu lúc ấy ở xe ngoại chính là bất luận cái gì một người, ta đều sẽ làm ra như vậy quyết định. Nếu lúc ấy ta lên xe, liền tính ta thật là bị tang thi cắn, thay đổi thành tang thi sở yêu cầu thời gian cũng đủ các ngươi ứng đối. Chính là ngươi thậm chí đều không có xác nhận ta có phải hay không thật sự bị tang thi cắn. Chỉ là bởi vì ngươi không muốn mạo như vậy một chút nguy hiểm, cho nên khiến cho ta đi tìm chết. Cố Ninh nói tới đây, thanh âm hơi hơi một đốn, sau đó lạnh lùng nhìn hắn nói, ta cũng không phải bất luận cái gì một người, ta là Cố Ninh. Nàng nói xong câu đó lúc sau không có lại cấp Lục Gia Tử nói chuyện cơ hội. Nàng nói tiếp, ngươi hẳn là không có quên này chiếc xe là ta làm ra đi. Lục Gia Tử đột nhiên có chút dự cảm bất hảo, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng là Cố Ninh không có cho hắn cơ hội. Nàng dùng trong tay trường đao đánh vài cái tay vịn, sau đó đối với trong xe mọi người nói, hiện tại các ngươi đều cút cho ta đi xuống. Nàng dừng một chút, ánh mắt từ Lục Gia Tử tưởng Du Lâm Mỹ Phượng trên mặt nhất nhất xẹt qua, ngay cả nhìn đến Tưởng Nhạc Châu cũng không có một tia dư thừa cảm xúc, ánh mắt vô cùng lạnh băng. Mọi người trong xe tức khắc chính là một trận rối loạn. Những người đó trên mặt chột dạ lập tức liền biến mất, vô tung. Hoàn toàn biến thành khủng hoảng cùng phẫn nộ. Cố Ninh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta xuống xe? Một cái phụ nữ trung niên kích động mà đứng lên. Này xe lại không phải ngươi. Lâm Mỹ Phượng tranh chua chào phúng nói, Cố Ninh, ngươi ba ba dạy như vậy nhiều năm thư kết quả sẽ dạy ra ngươi như vậy cái không hiểu đạo lý nữ nhi. A, tất cả mọi người ngồi ở chính mình vị trí thượng vẫn không nhúc nhích, thậm chí có chút người còn mang theo khiêu khích, ý tứ là chúng ta chính là không dưới xe ngươi có thể lấy chúng ta thế nào. Ít có vài người cũng không dám cùng Cố Ninh đối diện, chỉ là cúi đầu, lại cũng không có lên ý tứ. Ai đều biết, nếu hiện tại đã không có này chiếc xe, bọn họ nguy hiểm hệ số sẽ gia tăng rất nhiều. Ở sinh mệnh trước mặt, thể diện lại coi như cái gì đâu. Coi như bọn họ đắc ý rào rạt cảm thấy Cố Ninh không làm gì được bọn họ thời điểm. Đột nhiên phịch một tiếng vang lớn, là tiếng súng, bao gồm phương pháp ở bên trong đều khiếp sợ. Trong xe không ít người đều sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Trang thần trên tay. Tay nàng thượng cầm một phen, vừa mới nổ súng người chính là nàng. Lúc này ở nàng trên đỉnh đầu liền có một cái màu đen thương. Súng, động. Lại xem nàng trong tay thương, súng, liền phá lệ có uy hiếp tính. Phương pháp theo bản năng một sờ chính mình bên hông, liền phát hiện nơi đó trống không một vật. Trang thần giơ thương, súng, đối với người trong xe hơi hơi mỉm cười. Kia tươi cười thực sự là mỹ lệ, nhưng là xem ở những người đó trong mắt lại là nói không nên lời xâm hàn đáng sợ. Nàng mỉm cười nói, các ngươi nói, nếu ta hiện tại giết người còn có thể hay không có người quản. Phương pháp miệng giật giật, lại không có nói chuyện. Trang thần trên mặt tươi cười chợt tắt, sau đó lạnh giọng nói, các ngươi muốn hay không thử xem ta có dám hay không giết người đâu. Nói xong, nàng đem tối om họng súng nhất nhất từ những người đó trên mặt xẹt qua. Phàm là bị họng súng chỉ quá kia một chương khuôn mặt đều nhanh chóng biến sắc. Tất cả đều im như ve sầu mùa đông. Trang Thần khinh miệt nói. Cố Ninh, ngươi thấy được sao? Có người, trời sinh chính là tiện. Không thể theo chân bọn họ giảng đạo lý. Xem, bọn họ này không phải ngoan ngoãn nghe lời Trang Thần. Ngươi dọa đến bọn họ. Cố Ninh mỉm cười duỗi tay đem Trang Thần thương súng đè ép đi xuống. Sau đó nói, này trong xe đại đa số đều là nhìn ta lớn lên trưởng bối. Tổng không đến mức làm quá tuyệt. Nàng dừng một chút. Nói, cũng đừng ô uế tay mình. Trang Thần kinh ngạc nhướng mày. Coi như người trong xe lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Lục Gia Tử lại nhìn Cố Ninh bên miệng mỉm cười, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, Cố Ninh trong tay đao trực tiếp đâm vào nàng bên cạnh cái thứ nhất vị trí cửa sổ xe pha lê. Chỉ nghe thấy bang, một tiếng giòn vang, Cố Ninh tay kính vô cùng lớn. Cư nhiên chính là lần này liền đem kia quạt gió cửa sổ pha lê cấp đánh nát. Pha lê văng khắp nơi. Ân vị ở cái kia vị trí người càng là bị liền từ hắn mũi trước cọ qua đau sợ tới mức cả người đều mềm, nằm liệt trên chỗ ngồi đại khí cũng không dám xuyễn. Mà những người khác tắc hoàn toàn bị Cố Ninh cách làm cùng bạo lực cấp chấn kinh rồi. Nhưng là Cố Ninh cũng không có dừng lại ý tứ, mà là tiếp theo đem đối diện cửa sổ xe cũng một đao thọc toái. Coi như nàng phải đối đệ tam khối pha lê động thủ thời điểm, Lục Gia Tử rốt cuộc phản ứng quá, liền phải tiến lên ngăn cản. Tối om họng súng liền nhắm ngay hắn. Trang Thần mặt nếu xương lạnh, họng súng nháy mắt di động nhắm ngay hắn đầu. Ngón tay ấn ở cò súng thượng, tùy thời đều có khả năng ấn hạ. Lục Gia Tử nhìn Trang Thần cặp kia hơi hơi thượng trọn trong ánh mắt sát ý, một cử động cũng không dám mờ ni. Mà trong xe những người khác vốn dĩ chính là một đám chỉ biết ngoài miệng công phu người, lúc này nơi nào còn dám nói nửa cái tự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ninh một đao đem chung ba xe pha lê một khối không lưu tất cả đều cấp nát. Ngay cả xa tiền mặt kính chắn gió Cố Ninh cũng không có buông tha. Bên này lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên khiến cho bên ngoài một ít người chú ý. Nhìn đến Cố Ninh một khối tiếp theo một khối đem xe pha lê tất cả đều cấp tạp nát, đều nghĩ thầm không biết này nữ hài nhi cùng này một xe người có bao nhiêu đại thù. Lúc này một chiếc xe mất đi xe pha lê vậy tương đương mất đi cái chắn. Khai ở trên đường không có nửa điểm an toàn đáng nói, hoàn toàn liền tương đương với báo hỏng giống nhau. Cố Ninh tạp xong sở hữu pha lê mới cảm thấy có chút thống khoái. Nàng cuối cùng lạnh lùng nhìn Lục Gia Tử cùng Tưởng Du liếc mắt một cái. Sau đó từng câu từng chữ nói, các ngươi tốt nhất từ giờ trở đi cầu nguyện ta ba mẹ sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Bằng không lần sau gặp mặt ta liền sẽ không như vậy hữu hảo. Nàng nói xong câu đó, khóe miệng hơi hơi câu ra một cái trào phúng cười. Chúc các ngươi lữ đồ vui sướng. Nàng nói xong, sắc mặt dậu lãnh, không còn có xem những người này liếc mắt một cái. Dẫm đầy đất toái pha lê từ trên xe đi rồi đi xuống. Trang Thần cười như không cười nhìn Lục Gia Tử nói, hy vọng ngươi hiện tại không có hối hận lúc trước ném xuống Cố Ninh. Dứt lời ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái những cái đó phá thành mảnh nhỏ cửa kính. Vui sướng khi người gặp họa học, Cố Ninh nói, lự đồ vui sướng. Dứt lời đã đi xuống xe. Chỉ có phương pháp cái gì cũng chưa nói, chỉ là biểu tình phức tạp nhìn Lục Gia Tử liếc mắt một cái. Sau đó cũng đi theo Trang Thần phía sau xuống xe. Hết chương.